nhưng mà lại sinh non à? Giọng mẹ Vương có chút trầm thấp. Đây đều là chuyện 20 mấy năm trước, con hỏi làm gì? Nghĩ đến đứa con gái đã thành hình đó, trong lòng bà liền có chút khổ sở, không nguyện ý nói thêm nữa. Vương Hàn thấy sắc mặt ba mẹ nhà mình không dễ nhìn lắm, vì thế thực tức thời không hỏi tiếp, chỉ là tâm thần hoảng hốt ngồi trở lại trên ghế. Trong số mệnh của cậu, vốn nên có một người chị, nhưng bởi vì ngoài ý muốn mà không còn. Lúc trước khi Tiền Tiền nói với hắn những lời này, hắn cam bán không để trong lòng. Thật không ngờ những lời này lại còn ứng nghiệm thật nhanh. Chẳng lẽ Tiền Tiền thật sự là thiết khẩu thần toán, là cao nhân ẩn nấp nên thành thị đông đúc. Sau khi trở về phòng, Vương Hàn liền kích động gọi điện thoại cho Kỳ Yến, hận không thể để Kỳ Yến tính cho hắn một quẻ nữa. Khi Kỳ Yến nhận được điện thoại của Vương Hàn, cậu đang giúp một cặp mẹ con xem bói. Xác thực mà nói là giúp đứa con trai trong cặp mẹ con này xem bói. Chán qua, đứa con trai này vẻ mặt không kiên nhẫn. Ngược lại, mẹ của cậu ta vô cùng khách khí. Tuy rằng đối với Kỳ Yến ôm thái độ nửa tin nửa ngờ, nhưng mà thái độ cũng rất tốt. Mẹ, đây là thời nào rồi mà còn tin cái này? Cậu con trai ghét bỏ liếc nhìn Kỳ Yến một cái, cho dù mẹ muốn tính số mệnh, cũng tìm người giống một chút. Người này không lớn hơn con mấy tuổi, có thể tính gì chứ? Trên thực tế, cậu ta còn muốn nói, lấy cái bộ dạng tiểu bạch kiểm này, người này cũng không giống như là biết xem bói. Kỳ Yến cười mà không nói, tầm mắt quét một lần trên người cậu con trai. Rất tốt, thiếu niên, cậu thành công khiến cho tôi chú ý. Vì thế ngay lúc mẹ của cậu trai chuẩn bị giải thích, Kỳ Yến mở miệng. Lệnh Lan đời này vận số coi như không tồi, khi 4 tuổi hẳn là có một hồi thủy kiếp, nhưng mai có quý nhân tương trợ mới vượt qua kiếp nạn này. Năm 12 tuổi, cũng có một hồi tai quạ, có điều coi như là hữu kinh vô hiểm, tục ngữ nói, tai nạn không chết, tất có hậu phúc cuối đời. Hai kiếp lớn nhất trong đời Lệnh Lan đều đã né qua, từ nay về sau sẽ không có lo lắng đại nạn nữa. Chuyện 4 tuổi tuy cậu con trai không nhớ rõ, nhưng mà ở nhà, thường thường nghe ba mẹ cậu ta nhắc tới. Nói khi còn bé cậu ta rơi vào sông nhỏ, may mắn một vị quân nhân xuất ngũ đi ngang qua, mới cứu cậu ta một cái mạng nhỏ. Chuyện năm 12 tuổi cậu ta đã nhớ rất rõ ràng, năm đó cậu ta tốt nghiệp tiểu học, trên đường về nhà bị xe đụng phải. Nhưng kỳ tích chính là, ngoài trừ cán chân bị gãy xương, cũng không có bị thương tích quá nghiêm trọng. Đến lúc này trong lòng cậu con trai đã có chút chột dạ, lại nhìn gương mặt trắng trắng nộn nộn của Kỳ Yến, không tự giác liền hạ tư thái, chỉ là miệng vẫn cứng. Không chừng chỉ là trùng hợp thôi, khi còn bé ai mà chưa từng té ngã, xem với xét cái gì. Đúng, chính là như vậy. Loại mánh khóe bịp người này, trong sách đã sớm vạch trần, cậu ta mới không tin đâu. Chương 3, nhà có phúc. Đối với người chân chính biết xem bói mà nói, xem chuyện lúc trước của người ta không tính là việc khó, khó chính là chuyện sau này. Bởi vì chuyện lúc trước đã phát sinh là cố định không thay đổi, nhưng chuyện sau này còn có nhiều loại khả năng và biến cố. Công lực không sâu liền có khả năng làm người làm mình. Về việc người khác tin thứ cậu nói hay không, cậu cũng không thèm để ý. Có thể nói, cậu đều đã nói, người khác không để trong lòng chính là chuyện của họ, dù sao tiền trao cháo múc, không thiếu nợ nhau. Chỉ có kẻ lừa đảo mới có thể sợ hãi người khác không tin họ, miệng lưỡi lưu loát, nói ra một đống lời dễ nghe. Kết cục cuối cùng luôn là báo người ta, của đi thay người. Tiên sinh, xin lỗi xin lỗi, con nít không hiểu chuyện. Người mẹ kéo cậu con trai ra phía sau, không cho cậu ta nói chuyện. Ngài tính tính cho nó, việc học, sự nghiệp, còn có hôn nhân gì đó của nó về sau. Kỳ Yến cười lắc đầu. Nữ sĩ, trước đó tôi đã nói, hai kiếp số lớn nhất đời này của Lệnh Lan đã qua, quãng đời còn lại sẽ không có đại tai đại nạn nữa. Khi tuổi trẻ kiêu ngạo tự phụ không phải là vấn đề gì lớn, đứa nhỏ này mày thanh mắt tú, trong lòng có chính nghĩa, ngày sau lớn lên cũng sẽ không phải người đại gian đại ác. Mẹ của cậu trai tuy rằng vẫn muốn biết càng nhiều hơn, nhưng nghe vị tiểu sư phụ nói con mình quãng đời còn lại đều sẽ sống rất tốt, trong lòng vẫn là rất cao hứng, lưu loát từ trong ví tiền lấy ra 5 tờ 100 nguyên, hai tay dâng lên đa tạ tiên sinh. Tiếp nhận số tiền kia, Kỳ Yến thấy cậu trai mím môi, bộ dạng vẫn có chút không phục, không khỏi cười cười. Nụ cười này khiến gương mặt có chút trẻ con của cậu thêm vài phần thần bí. Phu nhân không cần khách khí như thế, Lệnh Lan ngày sau chắc chắn là một người đầy hứa hẹn. Sắc mặt cậu con trai có chút mất tự nhiên, hình như cũng hiểu được vừa rồi mình có chút không lễ phép. Lúc mẹ con hai người chuẩn bị rời đi, cậu ta nhỏ giọng nói một câu ngại ngùng. Kỳ Yến khẽ cười một tiếng, liền bỏ tiền vào ví của mình. Người trẻ tuổi trong lòng có hoài nghi mới bình thường. Sắc mặt cậu con trai có chút đỏ lên, cúi đầu không nói gì. Phu nhân, Nếu như không cần thiết, mong người nhà cô trong nửa tháng đừng đi về phía nam. Kỳ Yến cầm lấy bản gỗ nhỏ của mình, hẹn gặp lại. À, mẹ của cậu trai ngơ ngác gật đầu, chờ sau khi Kỳ Yến đi xa mới hoàn hồn. Lần này bà thật sự gặp được cao nhân rồi ư? Thân là người chi thứ của Sầm gia, từ nhỏ đến lớn bà chưa từng thiếu tiền tiêu. 500 đồng đối với bà mà nói thật sự là chín trâu mất một sợi lông. Bình thường nhà rỗi không có việc gì làm, bà liền thích xem loại văn chương linh dị thần quái. Hiện tại tuy rằng người đã qua trung niên, cái yêu thích này cũng không có thay đổi. Vừa rồi lúc đi qua, bà thấy người trẻ tuổi này cầm một tấm bản cổ, còn viết cái gì là thiết khẩu thần toán, ma xui quỷ khiến, mà nghĩ đến đối phương giúp con trai bà xem bói. Nghĩ đến lời của vị tiên sinh trẻ tuổi kia, bà lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại cho chồng mình. Nghe ông ấy nói muốn đến phía nam công tác 2 ngày, trong lòng mơ hồ có chút bất an, vì thế mở miệng phun ra một lời nói dối, giữ ông lại. Người trong chi thứ giống bọn họ, cho dù ở tổng công ty có chức vụ, cũng bớt quá chỉ là có thể không. Cho nên, chồng bà có đi công tác hay không, đối với an bài của công ty căn bản không có gì ảnh hưởng. Quán cậu ta tính có đúng hay không, dù sao cẩn thận mới không bị sai lầm lớn. Anh Hàng, chuyện gì vậy? Kỳ Yến gọi điện thoại lại cho Vương Hàng, mua một chai nước uống lạnh ở trong quán nhỏ bên cạnh. Trong di động truyền ra âm thanh kích động của Vương Hàng. Tiền tiền, cậu trâu bò, anh trai đây dâng đầu gối cho cậu. Đầu gối của cậu tới lại không dùng gì được, vẫn là cất lại đi. Kỳ Yến đi đến lối đi bộ, nhìn thấy đèn xanh đèn đỏ còn có hơn 10 giây, vì thế đứng ở tại chỗ chờ đợi. Đèn đỏ rất nhanh biến thành đèn xanh. Mắt cậu nhìn bốn phía, mới yên tâm đi về phía trước. Mới vừa đi tới giữa vạch qua đường, chỉ thấy một chiếc ô tô màu đen, bật đèn quẹo trái từ bên phải cậu nhanh chóng chạy tới, sau đó điên cuồng chạy đi. Bị phun mặt đầy khói, Kỳ Yến lau lau mặt. Tuy rằng đoạn đường này cho phép quẹo trái, nhưng mà loại tốc độ xe này cũng quá không thân thiện rồi. Tiền tiền, ngoại trừ xem bói ra, cậu có thể làm cái gì khác hay không? Vương Hàng kích động xoay quanh trong phòng, chẳng hạn như trúc quỷ bắt yêu. Cậu thần hỏi tiền, linh tinh. Kỳ Yến ba chấm. Ít xem tiểu thuyết, xem những sách khoa học đi. Kỳ Yến bắt đắc dĩ thở dài. Tư tưởng mê tín phong kiến là không được. Một thần côn như cậu mà lại muốn dạy tớ đừng mê tín hả? Vương Hàng không còn lời gì để nói. Vậy cậu biết cái gì? Cũng chỉ là xem bói, xem phong thủy. Kỳ Yến hiếp mắt nhìn phía trước, những thứ khác đừng nghĩ nhiều. Biết xem phong thủy cũng được. Vương Hàng hứng trí giàu giặc nói. Ngày mai cậu tới nhà tớ làm khách, giúp tớ xem phong thủy ở nhà đi. Được. Kỳ Yến đáp ứng Vương Hàng xong, liên cấp điện thoại, sau đó chuẩn bị trở về nhà. Nhà Kỳ Yến ở đường Ngô Đồng, đoạn đường thật tốt, tiểu khu không tính là lớn, nhưng mà xanh hóa rất tốt, quản lý tài sản cũng thật đáng tin. Muốn mua được một phòng ở trong này, không tiêu tốn mấy trăm vạn căn bản không có khả năng, cũng không biết ông cụ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy nữa. Đến siêu thị mua 2 khúc xương lớn, 1 bao rong biển, trở về nhà, liền hầm lên. Bàn lửa nhỏ, Kỳ Yến trở lại thư phòng, mở máy tính ra bắt đầu soát diễn đàn chuyện ma quỷ. Xem những lâu chủ trong đó nghiêm trang chững chạc, nói hưu nói vượng, vẫn là rất có ý tứ. Lật vài cái topic, khi cậu nhìn thấy lâu chủ trong một topic nói, tiểu khu mới dọn tới trong 2 tháng ngắn ngủi, đã có mấy sự kiện tự sát cùng với tử vong bất ngờ, liền nhíu mày. Có điều khi cậu làm mới, cái topic này đã bị xóa bỏ, vì thế cậu cũng không đem việc này để ở trong lòng. Dù sao hiện tại tin tức trên mạng thiệt giả khó phân biệt. Có vài người đi tìm cảm giác tồn tại, cố ý giả tạo lời đồn, căn bản không suy xét hậu quả. Sau khi canh xương hầm xong, trước tiên Kỳ Yến múc một chén đến trước ảnh chụp của sư phụ bái bái, sau đó đem cái bát đặt lại trên bàn tự mình ăn. Dù sao lão nhân gia ông ấy đã một cánh thành tiên, mấy đồ vật phàm tục ông ấy cũng không thể ăn, coi không bằng cậu giúp sư phụ ăn, cũng không lãng phí. Ăn cơm chiều xong, Kỳ Yến lấy ra đạo kinh mà sư phụ để lại cho cậu, niệm một đoạn. Thuật pháp đạo gia có vô số chi nhánh. Thứ cậu học hiện tại cũng bắt nguồn từ một mạch đạo thuật. Nhưng đạo gia thuật sĩ chân chính, có bản lĩnh, từ trước đến giờ đều là người ta muốn tin thì tin. Đạo gia thái độ tùy tính, lười nhiều lời với người khác. Đến nỗi hiện giờ, đạo gia càng ngày càng suy thoái. Dân chúng bình thường nhớ tới đạo sĩ, trong đầu chỉ biết nghĩ đến luyện đan và kẻ lừa đảo. Trên thực tế, trong học thuyết đạo gia bao hàm rất nhiều báu vật hữu dụng. Chỉ tiếc thời đại chuyển dời, tốc độ cuộc sống nhanh hơn. Xã hội cạnh tranh kịch liệt, rất nhiều người mỗi ngày vì cuộc sống mà buông ba mệt nhọc. Còn không kịp, đâu còn tinh lực chuyên đi nghiên cứu học thuyết đạo gia không có bao nhiêu quan hệ với cuộc sống của họ. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Yến còn chưa kịp ăn sáng, cửa phòng đã bị Vương Hàn gõ vang. Tiền Tiền, ăn sáng hả? Vương Hàn vừa vào cửa, thấy trên bàn, đặt đồ ăn sáng còn chưa kịp động. Đem bữa sáng mình mua cho Kỳ Yến đặt trên bàn, mặt dày mày dạn bưng cháo Kỳ Yến nấu vào tay mình. Không thể chờ đợi được mà uống một hơi. Tay nghề nấu cháo của cậu thật sự là không tồi. Ta cảm thấy nếu cậu đi mở một tiệm cháo, khẳng định buôn bán sẽ rất tốt. Kỳ Yến ghét bỏ liếc Vương Hàn một cái. Mở bữa sáng hắn mua tới, bắt đầu ăn. Sao cậu lại tới sớm như vậy? Cậu chưa từng đến nhà tớ, tớ sợ cậu lạc đường, cho nên cố ý tới đón cậu đó. Vương Hàn cúi đầu uống cháo, nâng cũng không nâng lên một chút. Có cảm thấy thật cảm động không? À, Kỳ Yến cảm động đến thật bình thản. Hai người ăn sáng, Kỳ Yến đổi một bộ quần áo, liền cùng Vương Hàn đi xuống lầu. Vương Hàn tới đón cậu còn cố ý lái xe. Xe này nhìn cũng chỉ tốt hơn xe bình thường một chút, không phải nhãn hiệu lớn xa xỉ. Có thể thấy ba mẹ nhà họ Vương cũng không tính toán nuôi đứa con nhà mình ăn chơi trá táng không biết khó khăn. Tiền Tiền, lát nữa nếu nhà tớ có chỗ nào bài trí không đúng, nói thẳng không sao hết, không cần băn khoăn quá nhiều. Vương Hàn đổ xe ở gara, dẫn Kỳ Yến xuống xe. Người nhà tớ biết tớ muốn dẫn bạn học về đều cực kỳ cao hứng. Kỳ Yến cười cười, mang theo một bọc hoa quả lớn, đi theo phía sau Vương Hàn vào cửa lớn Vương gia. Sự thật chứng minh, Vương Hàn không phải nói lời khách sáo, cao tháp Vương gia quả nhiên. Thật hoan nghênh cậu đến, nhiệt tình đến mức khiến cậu cũng sắp chịu không nổi. Nhìn mâm đựng trái cây chất thành ngọn, gần như sắp đổ xuống ở trước mặt mình. Kỳ Yến vội đem hai miếng sắp rớt xuống, ở trên cùng nhét vào trong miệng mình. Có điều ba mẹ Vương gia cũng không có chủ động nhắc tới chuyện xem phong thủy. Có lẽ trong lòng bọn họ, đây chỉ là hai người trẻ tuổi đang đùa giỡn, bọn họ căn bản không xem là thật. Hàng Hàng cùng với bạn học của con đi thăm nhà của chúng ta một chút đi. Mẹ Vương tươi cười ôn hòa nói với Kỳ Yến. Cháu cũng đừng khách khí, coi nơi này là nhà của mình là được. Bà đã sớm nghe con trai đề cập về người bạn này, từ nhỏ không cha không mẹ, được một đạo sĩ ở một trấn nhỏ nuôi lớn, có thể thấy từ nhỏ ăn không ít khổ. Hiện tại nhìn thiếu niên này diện mạo khiến người ta thích, lại hợp với con trai nhà mình, trong lòng tự nhiên liền có hảo cảm với cậu. Không có biện pháp, cái diện mạo này của Kỳ Yến thật sự là rất dễ dàng kích phát phụ tính mẫu tính của các bậc trưởng bối. Tiền Tiền, cậu theo tớ đi xung quanh nhìn xem. Vương Hàn kích động đứng lên, mặt đầy chờ mong nhìn Kỳ Yến. Chúng ta bắt đầu xem từ trên lầu trước hay là xem từ dưới lầu trước? Trước tiên xem từ bên ngoài đi. Kỳ Yến lễ phép cười cười với mẹ Vương. Mới đứng lên, nhìn ngoài cửa lớn. Bài trí trong nhà làm có tốt hơn nữa, nếu vị trí không thẳng. Cửa chính nghiêng lệch, như vậy hết thảy đều là phí công. Đế đô chính là nơi tụ lông, nhân khí tràn đầy. Nói khái quát chính là địa phương không tồi. Khi tiểu khu nơi Vương Hàn cư trú được xây sửa, hắn là mời nhân sĩ chuyên nghiệp đến xem qua, cho nên cũng coi như là một khối đất vượng, lại càng không phạm vào vấn đề thường thức là sai hướng đó. Đi ra cửa biệt thự Vương gia, hai bên cửa là mặt cỏ và cây xanh rất đơn giản, cũng không có cái gì mà suối phun núi giả, hoặc nhìn hào phóng thoải mái. Như thế rất giống cảm giác mà người Vương gia cho cậu. Cửa lớn tạo hình rộng lớn giản lược, hoa văn đơn giản, cũng không có làm tạo hình gập ghềnh cá tính gì, càng không vì phô bày giàu sang mà làm ra đồ trang trí đầu sư, đầu hổ gì đó. Tiền Tiền, cửa nhà tớ có vấn đề gì không? Kỳ Yến lắc lắc đầu, lòng dạ trống trải, nhà có phúc, không có vấn đề gì. Vậy chúng ta đi xem bên trong đi. Vương Hàn hơi có vẻ chân chó, dẫn đường cho Kỳ Yến, rất có tư thế muốn Kỳ Yến đem trong ngoài ngoài nhà hắn khen một lần, hắn mới đủ yên tâm. Có điều nhà mới vừa xem được một nửa, ba Vương liền nhận được một cuộc điện thoại, nhất định muốn dẫn Vương Hàn ra ngoài. Thấy biểu tình ba Vương có chút nghiêm túc, Kỳ Yến biết đây không phải là việc nhỏ, chủ động đưa ra lời tạm biệt. Vương Hàn ngại ngùng đưa Kỳ Yến đến trên xe, nhỏ giọng nói với cậu. Nghe nói có vị đại nhân vật vào bệnh viện, không ít gửi đế đô đều đi xung xe, ngay cả thân phận như nhà bọn họ, còn không biết có thể lộ diện trước mặt người ta hay không đâu. Chương 4. Cao nhân sâu không lường được. Trên hành lang, ngoài khu khách quý ở bệnh viện, đứng không ít người. Cả trai lẫn gái toàn thân trên dưới ăn diện đến cẩn thận tỉ mỉ. Nam nhân thích khoe khoang giàu sang,

nhận lấy số này đi. Kỳ Yến rút từ trong sắp tiền này ra hai tờ, thả lại vào tay của Dương Đào. Số tiền này anh còn có tác dụng, lấy về đi. Tuy rằng không rõ vì sao đại sư trả hai tờ tiền cho mình, Dương Đào vẫn là vui sướng hài lòng nhét tiền trở lại. Cuối cùng mặt dày mày dạn, rốt cuộc xin được một dãy số cá nhân của đại sư. Đại sư, ngài đi thông thả. Dương Đào ngưỡng cổ nhìn theo đại sư rời đi, đến khi rốt cuộc nhìn không thấy người ta nữa, mới liếng tiếc thu hồi ánh mắt của mình. Thiếu gia, công ty kéo xe gọi báo, xe tải ở nửa đường xảy ra vấn đề, phải chờ mười mấy phút mới có thể chạy tới. Tài xế gỡ bao tay đen tuyền trên tay xuống, biểu tình có chút vi diệu. Mặc cho ai thấy con trai của thân chủ nhà mình liếm mặt đưa tiền cho một tên lừa đảo đầu đường, biểu tình cũng sẽ không tốt đến đâu. Chỉ là ông biết tính tình về đại thiếu gia này, đó là vừa bướng bỉnh vừa không nghe người ta khuyên. Ông làm tài xế, chỉ cần yên lặng nhìn hắn phun tiền là được. Dù sao thì, có tiền tùy hứng. Làm cái gì? Dương Đào nhíu mày, lấy di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại. Bảo bạn bè lái xe tới đón mình, chợt nghe trên đỉnh đầu đánh một tiếng sấm sét, mây đen nháy mắt che khuất mặt trời. Sát trời nhất thời tối sầm xuống, tài xế và Dương Đào đồng loạt nhìn trời. Nhìn không trung mây đen dày đặc, có chút ngẩn người. Thật sự là trời sắp mưa á. Hai người đồng loạt nghĩ đến lời của tiên sinh tướng số vừa rồi, nhìn thấy khiếp sợ trong mắt nhau. Cuối cùng Dương Đào gian nan vẫy một chiếc xe taxi, ngồi xe trở về nhà, tiền xe tổng cộng 182. Hắn cầm 18 đồng mà sư phụ xe taxi đưa cho hắn, đứng ở cửa lớn nhà mình ngỡ người. Vì đại sư này, thật là thần, khó trách cố ý để lại 200 đồng cho mình, hóa ra là tính được hắn cần nhiều như vậy. Con trai, bên ngoài mưa lớn, con đứng ở cửa làm cái gì? Hiện tại dự báo thời tiết cũng không chuẩn. Nói hôm nay là ngày nắng, kết quả là đổ mưa lớn như thế. Mẹ Dương thấy trong tay con trai, nắm mấy tờ tiền, nhiều nếp nhăn ngẩn người. Tò mò đi đến bên cạnh hắn nhìn quanh bốn phía. Phát sinh chuyện gì à? Mẹ, Dương Đào hưng phấn nhìn bà mẹ nhà mình. Con gặp được cao nhân rồi. Cái thứ gì? Mẹ Dương bị con trai đột nhiên hưng phấn dọa sợ, không tự giác đem cả khẩu âm quê mình ra dùng. Sau đó Dương Đào đem chuyện mình trải qua nói cho mẹ nhà mình nghe. Mẹ Dương cảm thấy việc này mặc dù có chút ly kỳ, nhưng càng nhiều chính là trùng hợp. Chờ sau khi ba Dương trở về, bà liền đề cập chuyện này với chồng. Cái thằng kia từ nhỏ đến lớn có bao giờ gặp được người đáng tin đâu. Ba Dương hoàn toàn không ôm hy vọng với chỉ số thông minh của con trai nhà mình. Cho nên sau khi nghe bà xã nói, thái độ của ông có chút không cho là đúng. Hơn nữa cao nhân kia bao lớn? Khoảng 20 tuổi hả? Mấy vị cao nhân chân chính ở đế đô chúng ta, ai mà không phải đã qua 60. Đồ đệ dưới danh nghĩa bọn họ, có thể xuất sư, cũng đều 30-40 tuổi. Chả lẽ bản lĩnh của những người này so ra lại kém một thằng nhóc hôi sữa khoảng 20 tuổi hả? Lại nói cao nhân chân chính ở trên đường cũng có thể tùy tùy tiện tiện gặp phải, còn có thể tính là cao nhân gì chứ? Ba Dương khoát tay, người như thế vừa nhìn liền biết là kẻ lừa đảo. Buổi tối lúc ăn cơm, Đào Đào còn nói với tôi muốn mời vị đại sư trẻ tuổi này đến nhà chúng ta xem phong thủy. Nếu không tôi nói với nó, việc này liền thôi vậy. Trong lòng mẹ Dương có chút do dự, hiếm thấy con trai muốn giúp trong nhà làm chút chuyện. Tuy rằng tìm đại sư không đáng tin, nhưng mà phần tâm ý này vẫn là tốt. Trực tiếp đối với nó đại sư không đáng tin, trong nhà không định mời cậu ta đến, có phải có chút không tốt lắm không? Không, chúng ta không những phải mời cậu ta đến, còn phải khách khí nhiệt tình mà chiêu đãi cậu ta. Ba Dương hừ một tiếng, tôi phải cho nó thấy rõ là đến tột cùng nó mời loại người lừa đảo gì, miễn cho về sau lại làm loại chuyện không có hàm lượng kỹ thuật này nữa. Bị người ta chủ động lừa, ông nhịn nhịn cũng liền qua. Còn loại hành vi của thằng con ông, căn bản chính là tự mình đưa lên cửa cho người ta lừa. Ông bố già là ông, trong lòng có thể cao hứng nổi mới kỳ quái. Ngã một lần, khôn hơn một chút, chỉ khi bị sự thật vả mặt, nó mới có thể dài não ra. Ba Dương sâu sắc, hận chính mình lúc trước quá cưng chiều đứa nhỏ, nuôi ra cái tính cách không động não của nó. Hiện tại người đã hơn 20 tuổi, mà còn là một kẻ vô tích sự. Như vậy được không? Mẹ Dương có chút luyến tiếc con trai vì mất mặt như vậy. Con hư tại mẹ. Ông nói cái gì đó? Mẹ Dương dựng mày lên, một bàn tay nhéo cánh tay bà Dương. Giáo dục con là chuyện của một mình tôi chắc. Lúc này, con nó có khuyết điểm liền đẩy lên người tôi. Sao ông có thể như vậy hả? Bà Dương vuốt cánh tay bị nhéo đau của mình, yên lặng sụp đầu, không dám vô nghĩa nữa. Khi Kỳ Yến nhận được điện thoại của Dương Đào, đã mở máy tính cùng người ta hạ phó bản. Trong đội có hai tấn công gần là đồ ngốc. Dùng loạn kỹ năng dẫn tới boss cuồng bạo, làm hại toàn đội ngã xuống hơn phần nữa. Cậu nhìn không được mắng một câu,

tôi chính là không dám dính. Lão Lý cho rằng Dương Cương là đang nói giỡn, chỉ là nhìn kỹ sắc mặt ông ta, thế mà lại vô cùng nghiêm túc. Xem ra là từ trong đáy lòng cảm thấy bà xã nhà mình tốt nhất. Nữ nhân khác không thèm liếc mắt nhìn dù chỉ một lần. Nhìn rõ thái độ Dương Cương, lão Lý không nhắc lại chuyện mỹ nhân nữa. Nghe nói hai ngày này, ông bàn xong mấy đêm làm ăn lớn, xem ra là gần đây gặp vận may. Chỗ nào, thì là trước đây đang bàn, vừa vãn mấy ngày nay mới thỏa thuận. Dương Cương nhớ tới vị đại sư kia, trong lòng dâng lên vô hạn cảm kích. Ông vừa mới lắp suối phun không đến một giờ, liền có cuộc mua bán bàn thành công, quả thật, rất thần. Vậy lần này thành thị phía nam gặp tai họa mưa đá, ông cần phải quy nhiệm một chút đó. Trong lòng lão Lý có chút hâm mộ ghen tị, nhìn không được chọt chọt Dương Cương ở chỗ này. Nào biết Dương Cương thế mà lại không thèm để ý, liên tục gật đầu nói. Hẳn là vậy. Thấy Dương Cương bộ dạng xuân phong đắc ý, lão Lý nhất thời không biết phải nói gì nữa. Có loại cảm giác một quyền đánh lên bông. Mấy năm gần đây ở phía nam phát sinh thiên tai thật lớn, mưa đá thêm hồng thủy, khiến cho không ít dân chúng chịu tai ương. Mấy người làm ăn ở đế đô, mặc kệ là thật sự đồng tình nạn nhân hay là để tranh cái mặt mũi, đều tụ tập cùng nhau tổ chức một nghi thức quyên tặng, quyên tiền cho nhân dân vùng tai họa. Dù sao thì mặc kệ dụng ý của bọn họ như thế nào, nhưng mà nạn dân quả thật được lợi ích, cho nên nhân sĩ các giới đều vui vẻ nhìn thấy loại tình cảnh này. Sau khi nghi thức quyên tặng chấm dứt, Dương Cương đang cùng vài người bạn tốt nói chuyện phiếm, đột nhiên nghe được một âm thanh truyền đến. May mắn tôi nghe bà xã nói không có đi đến phía nam công tác, không thì lần này phải bị tội rồi. Cao nhân xem bói kia thật đúng là thần. Nghe được hai chữ cao nhân, Dương Cương nhịn không được quay đầu nhìn về phía người đang nói chuyện. Hóa ra là người ở chi thứ Sầm Gia. Người này tuy rằng không có bao nhiêu năng lực, nhưng là người thành thật bổn phận, cho nên có thể lăn lộn được một chức vị không lớn không nhỏ ở công ty của tập đoàn tài chính Sầm Thị. Ở trong nhóm người bọn họ cũng coi như được ưa thích. Bởi vì dù thế nào đi nữa, có cái họ đó, mọi người đều phải khách khí với hắn vài phần. Không biết là bởi vì ông quá mức tín nhiệm cao nhân, hay là đầu óc nóng lên, ông chính là cảm thấy cao nhân mà Sầm Xuân nhắc tới, có khả năng chính là cao nhân xem phong thủy cho ông. Chỉ có đại sư như vậy, có tài năng, biết thiên cơ, giúp vợ người, là nhân vật có tiền cũng khó tìm. Kỳ Yến khiến cho một bộ phận phú hào chú ý, lúc này đang trốn ở trong phòng ngồi điều quà, ăn kem ly, chơi game. Bởi vì đế đô gần đây thật sự là rất nóng, nóng đến mức ngay cả dũng khí bước ra khỏi cửa cậu cũng không có. Vương Hàn gọi điện thoại cho cậu mấy lần mời cậu ra ngoài ăn cơm, cậu lại điều vì khí trời bên ngoài vừa nóng vừa hầm, dù hết sức cảm động nhưng mà vẫn muốn cự tuyệt. Cho nên khi cửa nhà cậu bị người ta gõ vang, cậu theo bản năng cảm thấy không đúng. Thời gian này cậu không có gọi bên ngoài, cũng không có chuyển phát nhanh, ai sẽ gõ cửa nhà cậu? Người gõ cửa dường như rất lễ phép, trước tiên gõ 3 cái, đợi một hồi lại tiếp tục gõ 2 cái, sau đó tiếp tục đợi. Kỳ Yến tắt kem, đem rác rưởi trên bàn quơ vào trong thùng rác, đi tới cửa, ngưng thần nhìn thoáng qua bên ngoài, kéo cửa phòng khách ra. Xin hỏi là Kỳ đại sư sao? Một nam nhân trung niên mặc tây trang dày da, vẻ mặt tươi cười nhìn Kỳ Yến. Kỳ đại sư, ngại ngùng, quấy rầy đến ngài. Đỗ Đông đã sớm hỏi thăm qua, vì Kỳ đại sư này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng mà thủ đoạn lại rất thần bí. Ở phương diện xem bói, xem phong thủy cũng vô cùng lợi hại, cho nên khi nhìn thấy Kỳ Yến mặc áo thun trắng, quần jean xanh đi ra, hắn không dám có nửa phần chậm trễ, ngược lại vô cùng thành kính khom người với Kỳ Yến. Kỳ Yến không tránh đi cái khom lưng của hắn, chỉ là mắt nhìn hai nam nhân trẻ tuổi đi theo sau hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Quý khách tới nhà, mời vào đi. Cảm ơn đại sư. Trên gương mặt mập mạp của Đỗ Đông chảy giọt mồ hôi như hạt đậu. Hắn hơi hơi khom người đi vào cửa, sau đó thật cẩn thận cởi giày trên chân ra, sợ làm dơ sàn nhà. Hai nam nhân trẻ tuổi phía sau hắn thấy thế cũng học theo động tác của ông chủ, cởi giày đi chân trần vào nhà. Kỳ Yến quay đầu lại nhìn thấy ba tên đàn ông theo chân trần đứng ở cửa. Quý khách không cần như thế, nên làm. Đỗ Đông lấy ra một cái khăn tay lau lau mặt, vẻ mặt đau khổ nói: mạo muội quấy rầy đại sư, còn mong đại sư thứ lỗi. Chỉ là Đỗ mỗ thật sự là cùng đường, mới làm ra việc vô lễ như thế. Thật sự vạn phần xin lỗi. Kỳ Yến lạnh nhạt mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh bàn trà gỗ lim của mình, sau đó rót 4 tách trà, đưa tay mời ba người ngồi xuống. Khách quý có thể tìm tới đây coi như là duyên phận, trước hết ngồi xuống uống một tách trà. Đỗ Đông thấy vị đại sư này, mặt thật nộn, dáng vẻ nhiều nhất không quá 20 tuổi đầu, nhưng mà mỗi tiếng nói cử chỉ lại tràn ngập cảm giác thần bí khó lường. Càng cảm thấy vị đại sư trẻ tuổi này có bản lĩnh thật sự, vì thế thái độ càng thêm thành kính. Ta tạ đại sư khoản đãi. Lá trà là Trúc Diệp Thanh thật bình thường, nhưng mà chẳng biết tại sao, Đỗ Đông chính là cảm thấy Trúc Diệp Thanh ở chỗ đại sư so với nơi khác càng có hương vị, càng thêm dư vị vô cùng. Đại sư, tại hạ họ Đỗ, may mắn mấy năm nay tổ tông phù hộ, làm ra vài phần sáng nghiệp nhỏ bé. Nếu đại sư không chê tại hạ trèo cao, gọi tại hạ một tiếng lão Đỗ là được. Đỗ Đông chủ động tự giới thiệu, đôi mắt không lớn, bề chen cùng một chỗ, hoặc nhìn vừa phúc hậu, lại có vài phần buồn cười. Kỳ Yến đặt tách trà xuống, quan sát một chút tướng mạo của vị Đỗ tiên sinh này, là mệnh cách tuổi thơ gian khổ, trung niên phát tài. Nhưng mà sau trung niên, sự nghiệp sẽ bắt đầu phập phồng. Phải qua 50 tuổi mới có thể ổn định lại. Số mệnh hắn trong sắc trắng mang theo ứng đỏ, không tính là mệnh tốt gì, nhưng mà cũng tốt hơn so với phần lớn người thường. Quan trọng nhất là Kỳ Yến phát hiện lông mày hắn vô cùng đoan chính, có hình, là một người bổn phận, biết tri ân báo đáp, có lòng thiện niệm. Kỳ Yến tương đối tùy hứng, giúp hay không giúp dựa vào nhãn duyên và tâm tình của cậu. Hôm nay tâm tình cậu bình thường, có điều bộ dạng Đỗ Đông này tuy rằng không dễ nhìn, cũng không có dáng người gì đáng nói. Nhưng mà, cậu lại nguyện ý nghe thỉnh cầu của đối phương. Đỗ tiên sinh hôm nay quan lâm hạ xá là vì chuyện gì? Đỗ tiên sinh vẻ mặt đau khổ kể lại cảnh ngộ của mình. Đại khái chính là mẹ sinh bệnh, ba xá sinh bệnh, con gái sinh bệnh, ngay cả công ty cũng liên tục. Gặp không thuận lợi, tháng này hắn sầu đến, gầy 20 cân. Mắt nhìn dáng người Đỗ Đông gầy không quá rõ ràng, Kỳ Yến nhấp một ngụm trà, cho nên Đỗ tiên sinh là muốn tôi xem phong thủy cho nhà ông sao? Có thầy bói nói tôi là thiên sát cô tinh, cho nên khắc cha khắc mẹ, khắc vợ khắc con. Đỗ Đông nâng tách trà, đem nước trà bên trong uống một hơi cạn sạch. Đại sư, ngài giúp tôi tính tính, mạng của tôi thật sự kém như vậy sao? Đỗ tiên sinh nói đùa, Kỳ Yến cười lắc lắc đầu. Nhưng mệnh cách của ông như vậy, nào có cơ hội cưới vợ sinh con. Trừ khi ông là Tứ Kim Long, mệnh như vua Khang Hy, không thì tôn phu nhân căn bản không chịu được. Đến lúc kết hôn, cũng đã là thiên nhân vĩnh biệt với ông rồi. Vậy theo ngài nói, tôi không phải mệnh thiên sát cô tinh sao? Trong đôi mắt không lớn của Đỗ Đông phát ra hy vọng, hai mắt sáng quắc nhìn Kỳ Yến. Giống như chỉ cần Kỳ Yến nói một câu không phải, toàn bộ vận rủi trong nhà hắn đều có thể tiêu tan toàn bộ. Mệnh cách thiên sát cô tinh, vàng dặm mới tìm được một, nào có dễ dàng gặp được như vậy. Ngón trỏ Kỳ Yến nhẹ nhàng vất qua tách trà. Đất đỏ. Lao đi một giọt nước trà trên đó, Đỗ tiên sinh. Không chỉ không phải thiên sát cô tinh, còn là mệnh cách tốt, mẹ hiền con thảo. Tôi nghĩ thầy bối trước đây ông gặp, có khả năng lúc tính toán, không cẩn thận tính sai. Lời này nói uyển chuyển, nhưng mà Đỗ Đông và hai trợ lý của hắn đều hiểu rõ, thầy bối lúc trước chỉ sợ là một tên lừa đảo. Nếu tôi không phải mệnh thiên sát cô tinh, vì cái gì tất cả người nhà của tôi đều xảy ra vấn đề, chỉ có tôi chuyện gì cũng không có. Đỗ Đông có chút nhục chí. Tuy rằng Kỳ Yến phủ nhận thuyết pháp thiên sát cô tinh này, nhưng mà trong tiềm thức của hắn vẫn cảm thấy mình là làm hại người nhà, sinh bệnh nằm viện, cho nên mới bất an như thế. Đây là một nam nhân vô cùng lo cho gia đình, cho nên trong lời ngoài đều là chú ý đến người nhà. Ngược lại vì công ty hắn không thuận lợi thì rất ít nhắc tới. Công ty Đỗ tiên sinh xảy ra vấn đề không phải chính là chuyện của ông đó sao? Kỳ Yến nhấc ấm trà, chăm trà cho Đỗ Đông. Ông quá mức quan tâm người nhà, ngược lại xem nhẹ bản thân. Nụ cười khổ của Đỗ Đông càng đậm, hai tay nâng tách trà lên, giơ qua đỉnh đầu. Xin đại sư giúp tôi. Kỳ Yến quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, vẻ mặt ngưng trọng nói. Đêm nay qua 7 giờ, tôi đi cùng ông một chuyến. Qua 7 giờ, Đỗ Đông ngẩn người, nhìn ánh mặt trời sáng lạng ngoài cửa sổ. Chẳng lẽ, trên thời gian còn có cái gì cần chú ý ư? Vậy đại sư, không bằng hiện tại chúng ta ra ngoài ăn cơm chiều trước. Đỗ Đông khách khí nói, tại hạ nghe ngóng, gần đây có một quán hải sản rất không tồi. Nếu như đại sư không chê, chúng ta có thể đến đó nhấm nháp. Gần cửa hàng này không dễ dừng xe, dù sao cũng không xa, không bằng chúng ta đi bộ qua. Không tốt, một lát sẽ đổ mưa, chúng ta vẫn là gọi đồ ăn ngoài đi. Khi Yến cầm lấy di động, gọi đồ ăn bốn người. Sau đó nói với Đỗ Đông đang ngơ ngác, tôi tương đối thích ăn cơm nhà. Đỗ Đông cũng không quản lời Kỳ Yến nói có đạo lý hay không, dù sao chính là liên tiếp gật đầu. Thời gian này không phải giờ cao điểm ăn cơm chiều, cho nên đồ ăn ngoài tới rất nhanh. Đỗ Đông dành thanh toán, sau đó đem hộp cơm chuyển phát nhanh đặt trên bàn. Cơm ăn một nửa, bên ngoài liền bắt đầu đổ mưa, âm thanh rào rào truyền vào tai đám người Đỗ Đông. Trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ kính ngưỡng. Kỳ Yến đem di động đặt tới trước mặt ba người. Một giờ trước, đài dự báo thời tiết phát báo động vàng có mưa to. Đỗ Đông nhất thời sinh lòng cảm khái. Đại sư chính là đại sư, nói chuyện chân thành, không cố làm ra vẻ quyền bí. Vừa nhìn chính là người trong lòng đã có nắm chắc. Nhà bọn họ lần này được cứu rồi.